Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, AZ Quốc Vương cùng DNC Công Chúa. Lumio City, Pokemon quán cà phê. Hoàng hôn u ám, trong tiệm bao phủ một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Alcrimmy động tác vụng về bưng lên khay. Cẩn thận đem hai chén cà phê bày ở hai bên trái phải. Lại thu nạp khay bảo vệ ngực. Tội nghiệp nhìn chăm chú Lục Dã. Uống rất ngon. Lục Dã nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê. Mỉm cười nói. So với trước đó. Rất có tiến bộ. Alcrimmy chữ ra một hơi. Vẫn như cũ nắm vuốt khay xoay người. Một bên chậm rãi hướng phòng bếp di động. Một bên vui vẻ cười ngây ngô. Y mạ tương đương, trong tiệm chủ bếp sao? Steven bưng lên cà phê. Trước mắt chỉ là đồ ngọt sư. Ta có đem nó bồi dưỡng thành chủ bếp dự định. Lục Dã để cà phê xuống. Hai tay vỗ tay. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Sáng sớm ngày mai. Khởi hành đi, áo lỗ an chi sâm, đi. Steven tang. Steven nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng cần về trước một chuyến Devon công ty. Làm chuẩn bị thật đầy đủ. Sắc trời dần dần muộn, hai người ước định sáng mai chạm mặt. Lục Dã xuyên qua đình viện, trở lại sau phòng, thu lại hành trang. Olympia nữ sĩ dự báo trong mộng, minh xác nâng lên tử vong chi thần Everton, có được sinh mệnh năng lượng Rainbow Wing, có thể hữu hiệu ứng đối Everton, hắc ám khí tràng bên trong áp bách khí tức, mà biểu tượng long hệ ba động DNA Splicer. Lại nhận Senior yêu tinh khí chàng ảnh hưởng. Bởi vậy, lúc này Lục lão sư chỉ mang theo cái trước. Cái sau để ở nhà tiếp tục làm bài trí. Rainbow Wing. DNA Splicer. Bao tay không ngón. Z vòng tay. Khu trùng phun xương. Toàn phục thuốc. Quyển nhật ký. Chấm ngoặc kép. Lục Dã kiểm kê ba lô. Ngẩng đầu nhìn một chút tủ quần áo. Động thủ đem áo sơ mi cùng nhau để vào. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Có loại đi ra ngoài mạo hiểm. Sớm thu thập hành lý khẩn trương cùng chờ mong. Trong gương, Lục Dã trống rỗng bả vai về sau. Đột nhiên xuất hiện một con nhe răng cười Jenga. Gasly, Lục Dã mỉm cười. Cúi đầu kéo lên ba lô khóa kéo. Ngày mai ngươi tới bắt hành lý à? Jenga, Gasly tương đương. Jenga vỗ ngực một cái. Một bộ bao trên người ta. Blastoise ẩn thân tại trong chum nước. Tứ chi rút vào mai rùa. Toàn thân phát ra một trận xong. Lần này không về được. Áp suất thấp. Rát. Xia phét vui vẻ nhấc lên hành tây cùng tấm chắn. Không cần ở trong nhà huấn luyện. Đánh boss còn có cái khác đại lão xuất thủ. Siêu thích làm nhiệm vụ vịt tương đương. Đầu mèo tương đương. Victini đối tấm gương. Dựng thẳng lên chữ V thủ thế. Tuét ra răng mèo, ta đã nhìn thấy, Victory Star ngay tại lấp lánh. Như vậy vấn đề tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã đem Pokebo cất vào, nhà huấn luyện đai lưng, lỗ khảm động tác một trận. Thầm nói, ta nên như thế nào bảo đảm cùng DNC chạm mặt đâu? Dĩ vãng kịch bản, phần lớn là bởi vì, ràng buộc người As, mới lấy phát động, lách qua As sớm hành động. Khả năng cũng lách qua DNC công chúa. Lục Dã lông mày nhướn lên. Nhưng là không có quan hệ. Chúng ta còn có phát động kịch bản đích chân chủ sừng. Quy, ZC, Jem, Mel. Lục Dã trước cho quay xong dãy số nạp tiền điện thoại. Một bên buồn bực cái này ba thế nào lại nghèo rồi. Một bên sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói. Các ngươi có nhiệm vụ mới. Ngoặc kép. Carlos địa khu, Brackis Town, phong cảnh hợp lòng người cảnh quan thành trấn, lấy nước ngọt hồ nghe tiếng, thành trấn trung tâm đứng lặng một tòa sân thi đấu, suối phun quảng trường, gác chuông, đỉnh nhọn kiến trúc hiển thị rõ Carlos phong tình, tổ ba người nâng bước chân nặng nề, ủ rũ cúi đầu đi tại trong hẻm nhỏ, bụng thật đói, chấm ngoặc kép, dêm cúi bả vai. Dùng mèo người máy đào móc siêu tiến hóa thạch kế hoạch. Liên đới kinh phí cùng một chỗ ngâm nước nóng mèo. Chấm ngoặc kép, tư nhân không cho phép khai quật di tích. Đây coi là cái gì quy định mà. Chúng ta thế nhưng là đội Rocket ai? Jesse hét lên. Anova hành trình sau thăng nhiệm cán bộ. Có thể cùng Giovanni lão đại trực tiếp liên lạc tổ ba người. Vẫn như cũ là ấm no phát sầu. Cái trước hỗn thảm như vậy. Thậm chí bại bởi người mới đội Rocket cán bộ. Còn gọi là LT. Sớt, ta nhìn tin tức đã nói. Hôm nay Brackis Town có đối chiến tranh tài A Mel. Mel nói, đây là chúng ta tranh thủ kinh phí cuối cùng cơ hội Mel. Jesse cùng James thở dài nói, cũng chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, đói gần chết Mel, thuần thục ghé vào trong thùng rác tìm kiếm. Toàn thân run lên, kích động nói, là cá hộp, chưa quá hạn cá hộp Mel. Một người một ngụm, không cho phép nhiều đoạt. Jesse cắn răng nói, James, cua buffet cũng không cần ăn. Nó tương đối béo nha. Lắm điều lẩm bẩm tê. O tích tích tích. Jesse, hở. Điện thoại không phải ngoài vùng phủ sóng sao? James, là cán bộ gọi điện thoại tới. Mèo ấn mở liên lạc. Hư nghĩ đầu ảnh hiển hiện. Ba người, ba nghiêm. Sinh Long hoạt hổ nói. Cán bộ, có gì phân phó? Lục Dã nhìn xem xanh sao vàng vọt tổ ba người. Khóe miệng giật một cái. Nói, trước đó quất các ngươi kinh phí bên trong ba thành. Ta đem bộ phận đánh tới các ngươi trong thẻ. Đi trước ăn bữa cơm nóng đi. Lục lão sư phát giác mình căn bản không giống như là cấp trên. Ngược lại giống như là giúp tổ ba người đảm bảo tiền tiêu vặt mụ ra. Cán bộ, chấm ngoặc kép, tổ ba người giọng mang nghẹn ngào. Muốn báo đáp lời nói. Liền lấy ra nhiệt tình đến. Lục Dã a tiếng nói. Ta đem một con Pokemon ảnh chụp phát cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm tới nó cũng bảo hộ an toàn của nó. Thẳng đến cùng ta chạm mặt. Hiểu chưa? Biểu kiện triển khai. Trong cổ tịch DNC vẽ đồ. Bằng vào nó đủ để cùng trong hiện thực DNC đối ứng bắt đầu. Lục Dã không chút nghi ngờ tổ ba người tìm người năng lực. Rốt cuộc vô luận tiểu quỷ đầu đến đâu. Bọn hắn đều có thể trước tiên đuổi kịp. Đúng, tổ ba người cúi chào nói. Liên lạc chặt đứt, Mèo nhìn xem trong chương mục thêm ra số dư còn lại. Mỹ tư tư chảy xuống nước bọt. Có thể ăn được nhiều cá hộp Mèo tương đương, mảnh vụn chui biến dị cá thể sao? James vuốt ve cái cằm. Tên là DNC, còn giống như có thể chế tạo kim cương ngài. Kim cương, kim cương. Jesse hai mắt tỏa sáng. Đồ đần. Khẳng định là phải vào hiến cho cán bộ Mèo. Mèo xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá. Hắc hắc. Chúng ta có thể hơi lưu mấy khối nha. Jesse cùng James. Hắc hắc tương đương tốt. Trước tiên có thể đi ăn cơm rồi tương đương. Mèo giơ lên móng vuốt. Trong tay cá hộp rơi xuống. Lăn lộc cộc hướng hẻm nhỏ cuối cùng lăn đi. Mèo phát hiện bảo vật. Mèo lo lắng nói. Nhấp nhô đồ hộp tại một con dơ bẩn vũng bùn ủng ra trước dừng lại. Hẻm nhỏ cuối ánh nắng bị che ế. To lớn âm ảnh phản chiếu tại tổ ba người trên mặt. Tổ ba người ngẩng đầu. Sắc mặt biến hóa. Kia là một vị đầu đội chống lạnh mũ. Quần áo tả tơi. Lôi thôi lếch thếch nam nhân. Thân hình của hắn quá phận cao lớn. Trọn vẹn gần 3 mét. Che cản hẻm nhỏ ánh nắng. Trên vai cõng rách dưới ba lô. Thật dài tóc trắng qua lông mày rủ xuống tới bên eo. Nam nhân không rên một tiếng. Nhìn chăm chú run lẩy bẩy tổ ba người. Ùng ục, nuốt tiếng nuốt nước miếng rõ ràng có thể nghe. Thật lâu, nam nhân cúi xuống rách dưới quần jean đầu gối. Nhặt lên mũi chân cá hộp. Một tiếng không phát quay người rời đi. Trong hẻm nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch. Kia cỗ không hiểu cảm giác áp bách phảng phất biến mất. Sao? Tại sao có thể có cao như vậy nhân loại a? Dêm nuốt nước miếng. Khẳng định có cao 3 mét. Ta còn tưởng rằng mình muốn bị ăn hết Mèo. Chấm ngoặc kép, Mèo sắc mặt trở nên cứng. Hình thể cao lớn như vậy còn tưởng là kẻ lang thang. Jesse xách tiếng nói. Tốt, chúng ta đi tới tiệm ăn. Không tính toán với hắn. Mèo cá hộp, Omega, ngoặc kép, tiểu trấn trên đường phố. Cuối cùng xuất hiện một vị vai kháng Pikachu thiếu niên thân ảnh. Hôm nay nơi này có đối chiến tranh tài A. As, Clemon nhìn xem ngắm cảnh sổ tay. Lời còn chưa dứt, Clement ngẩng đầu, chỉ thấy Ash xâm nhập giữa đám người. Hô lớn, ngài tốt, ta muốn báo danh dự thi. Ash vẫn là như cũ. Serena mỉm cười nói, dù sao vừa gặp phải cùng đối chiến có liên quan chủ đề. Tựa như biến thành người khác. Clement thở dài, đối chiến tranh tài tại giữa chưa chính thức cử hành. Ash cùng một vị tên là Huyến Hương tóc vàng thiếu nữ tiến hành đối chiến. Ngoài ý muốn chính là, Huyến Hương sử xuất cộng tác ớp gió mega tiến hóa, thành công đánh bại Ash. Dựa theo group chat truyền thống, Clement đem đối chiến thu hình lại thượng truyền đến bầy văn kiện. Từ các đại lão tiến hành lời bình, green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua mình đặc tính. Ash thế mà không có chút nào tiến bộ. Quả thực làm Green kinh ngạc. Lục Dã kinh ngạc nói. Ash thua. Serena. Bại bởi mega ớp gió. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Là ta nhớ lầm sao? Ash tại bản kịch chàng mở đầu không nên thần cản giết thần. Vẫn là nói cái này căn bản không phải bản kịch chàng. Lục Dã thoáng lỏng ra một hơi. Đang muốn mở miệng. Darkrai thanh âm sâu kín bay tới. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời trong xanh thẳm, đám mây tại ánh nắng chiếu rọi xuống bạch sán sán lưu động. Latias chở Lục Dã, màu đỏ hai cánh hơi mở hai đầu khí lưu, giống cắm nhập bông đồng dạng xông vào đám mây lại rất nhanh bay ra. Cười khanh khách nói, cực kỳ có ý tứ chứ. Lục Dã bị hơi nước sặc phải ho khan thấu. Nói, mở ra bức tường ánh sáng, sẽ càng có ý tứ. Một chỗ khác, Steven đứng tại màu trắng Metagross đỉnh chóp. Metagross bốn tay cuối cùng dâng trào khí diễm. Gió xoáy động Steven âu phục vạt áo. Còn bao lâu tới mục đích? Lục lão sư, Steven mở miệng nói. Lục Dã hai tay khoác lên Latias trắng chỗ cổ. Nhìn phía trước bát ngát dòng sông. Sinh cơ giạt rào lục ấm. Một khối hình tròn lục địa giống như là bị đạn đạo trúng đích. Trần trụi ra trụi lủi mặt đất. Thân cây thấp bé chọc. Cùng bốn phía rừng rậm tươi tốt không hợp nhau. 10 phút đồng hồ. Lục Dã trả lời. Tới trước phụ cận tiểu trấn nghỉ chân đi. Steven tang. Steven nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ huy màu trắng Metagross hướng dưới không trung một chỗ tiểu trấn hạ xuống. Latias đi theo cùng một chỗ hạ xuống. Cùng lúc đó, Lục Dã điện thoại bắt đầu chấn động. Đến từ đội Rocket tin tức. Lục Dã nao nao. Nhanh như vậy, ba người này tổ liền có DNC công chúa hạ lạc. Carlos, Brackis Thao, tốt no bụng A, chấm ngoặc kép, ăn uống no nê về sau. Tổ ba người vịn cái bụng, ngồi tại cây dù hạ lạnh ghế dựa nghỉ ngơi. Chờ một chút, cái kia là, chấm ngoặc kép, mèo trừng to mắt. Một thanh theo thấp Jesse cùng dêm bả vai. Tiểu quỷ đầu ở bên kia. Đường đi khác một bên. Ash, Serena, Clement, Bonnie chính ngồi cùng một chỗ. Cười cười nói nói. Jesse đè thấp kính râm. Ném đi ánh mắt. Sắc mặt giật mình. Thật sự chính là. Dêm nhỏ giọng nói. Chúng ta có cán bộ nhiệm vụ trọng yếu mang theo. Không thể cùng tiểu quỷ đầu bọn hắn quá nhiều dây dưa. Thế nhưng là, biết nói chuyện kim cương, chấm ngoặc kép, Jesse ghé vào bàn trà. Ai thán nói, như thế lớn thế giới. Đi chỗ nào tìm A, Dêm cùng Mel cũng thở dài. Cái này, hẻm nhỏ nhảy nhót ra một vị đỉnh đầu màu hồng phấn hình tròn kim cương. Đầu đội vương miện, dáng vẻ yêu nhã phấn kim cương Pokemon. Nàng nhẹ nhàng nhảy nhót, thân thể hai bên kim cương váy nhẹ nhàng run run. Mặt mỉm cười từ tổ ba người trước trải qua. Cùng ở sau lưng nàng. Còn có ba viên bận rộn mảnh vụn chui. Không ngừng tuần sát. Ngay tại đề phòng chung quanh khả nghi nhân viên. Tổ ba người. Không cần đi theo ta. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình. DNC mỉm cười nói. Công chúa điện hạ. Thế giới bên ngoài không giống khoáng thạch chi quốc đơn thuần như vậy. Thậm chí sẽ gặp phải cường đạo cùng tiểu thâu. Mảnh vụn chui lo lắng nói. Tiểu thâu. Cường đạo. DNC nháy mắt mấy cái. Những cái kia là cái gì? Trong chốc lát rất khó giải thích rõ ràng. tốt tương đương ta sẽ mình học tập rõ ràng. DNC hé miệng cười một tiếng. DNC nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục tiến lên. Ngay trước tổ ba người mặt đi xa. Ba vị mảnh vụn chui xếp thành một loạt. Cùng ở sau lưng nàng. Tổ ba người nhìn qua. Độ, màu hồng kim cương. Tổ ba người chăm miệng một lời. Còn biết nói chuyện. Đến nhiệm vụ. Tổ ba người bịch đứng dậy. Phát huy nghề cũ. Theo đuôi lên DNC một đoàn người. Cửa hàng trưởng chạy ra mặt tiền cửa hàng. Hô lớn. Uy, ba vị khách nhân. Các ngươi còn không tính tiền nha. Ngoặc kép, thân hình cao lớn. Quần áo tả tơi nam nhân. Ngồi tại công viên trên ghế dài. Nguyên lành nuốt đồ hộp. Mấy cái fletcherling bay tới. Lại tị khủng không chấm đất bay khỏi nam nhân. Trên thân nam nhân tản ra mục nát. Tàn tạ. Đến mức có thể người gặp thống khổ mùi. Bất luận kẻ nào tại áy náy cùng tự trách chung lưu sóng ngàn năm. Đều sẽ sống được như cái xác không hồn. Nam nhân dư quang. Rơi vào công viên trong bụi hoa bay múa flaet. Đục ngầu hai mắt lấp lóe. Nửa ngày. Hắn tiếp tục cúi đầu. Đem còn lại nửa cái đồ hộp nuốt sạch sẽ. Dùng mờ u bàn tay nguyên lành lau miệng. Cho ngươi tương đương. Nam nhân quay đầu. Kia là vô cùng mỹ lệ. Giống như là vĩnh hằng đồng dạng màu hồng kim cương. DNC trên mặt mang thánh khiết mỉm cười. Đưa tới một viên quýt quả. Ngươi hẳn là còn không có ăn no à. DNC nói. Cái này cho ngươi. Ăn xong nhanh đi về nhà đi. DNC quay đầu nhìn về phía mất dấu ba cái mảnh vụn chui. Hé miệng cười yếu ớt. Bằng không mà nói. Sẽ có người tới đem ngươi bắt đi nha. Đầu đội trống lạnh mũ. Tóc trắng nam nhân tay dựng hai đầu gối. Đục ngầu hai mắt lấp lóe. Hắn há to miệng. Tổ chức gần như đánh mất ngôn ngữ công năng. Dùng khàn khàn trầm thấp. Tựa như khói lửa lướt qua chiến trường đồng dạng tiếng nói. Ta không có. Nhà. Làm sao lại thế? Bất luận là người vẫn là Pokemon. Đều không thể rời nhà quá xa. Nếu không sẽ có người thương tâm khổ sở. DNC trừng mắt nhìn. Vậy ngươi có bằng hữu của mình sao? Bằng hữu, chấm ngoặc kép, nam nhân trầm mặc thật lâu. Mỗi một câu nói đều giống như trải qua dòng sông thời gian giặt. Trước kia, có, một vị bằng hữu, hắn ở đâu? Rời đi ta, nam nhân hô hấp nặng nề, thanh âm đứt quãng, bắt đầu nghẹn ngào. DNC kỳ quái nhìn về phía nam nhân, người đang khóc, bất luận kẻ nào lang thang ngàn năm. Thể nội đều sẽ không còn có bất luận cái gì một giọt cung cấp tiến lệ trình độ. Nhưng mà, nam nhân chết lặng tâm linh tại lúc này một trận đau buồn. Sớm đã quên được hồi ức như một con tiều tị tay gắt gao bắt ở. Nam nhân đứng dậy, ngoặc kép, ta phải đi. DNC mắt lộ ra suy tư, giống như là tại lựa chọn. Hô, ngươi còn không có nhận lấy cây quả, trọn vẹn cao 3 mét. Còng lưng lưng kẻ lang thang quay người. Cùng thánh khiết vĩnh hằng. Ngửa đầu DNC đối mặt. Trong chốc lát, thân hình của nàng. Phảng phất cùng âu yếm flaet xếp hợp cùng một chỗ. Giọt nước mắt tại nam nhân hốc mắt phun trào. Hắn dùng hai ngón tay nhấp hạ mũi. Nửa ngồi xuống tới. Tay dựng đầu gối. Lấy quốc vương bàn lễ nghi. Nhận lấy từ công chúa quà tặng. Ngoặc kép, tạ ơn. Ta gọi DNC. DNC công chúa quyết định, lộ ra mỉm cười, ta cho phép ngươi trở thành bằng hữu của ta, ngươi tên là gì? Nam nhân cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn tại mấy trăm năm ở giữa đều không cười qua, bộ mặt cơ bắp khô héo, bàn tay lớn mà tiều tụy, nhưng trước mặt DNC, nam nhân thổ lộ ra được nhân dân gọi hiền vương, nhưng lại coi là bạo quân chỗ tị húy dòng họ, ngoặc kép, AZ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.